Chương 109, Thiên Tuệ Tinh liều mạng Tam Lang Thạch Tú Tú. Sao làm sao có thể Nam Cung Hạnh chiến chiến nguy nguy phun ra trong đời cuối cùng bốn chữ? Ngươi cho rằng Độc Thiên Lục Giao là dễ trêu sao? Cùng Độc Thiên Lục Giao chiến đấu thời gian dài như vậy, tuy là ngươi không có phát hiện, kỳ thực trong cơ thể của ngươi đã sớm tràn đầy Độc Thiên Lục Giao độc tố. Bây giờ cùng Tiêu Nhi chiến đấu càng là nhanh hơn bên trong cơ thể ngươi độc tố phát tác, cho nên ngươi chắc chắn phải chết. Lô Tiêu nhàn nhạt nói. Tiếng nói vừa dứt, Nam Cung Hạnh đầu lâu trong nháy mắt rớt xuống. Lô Tiêu tham tay khẽ vẫy, đem Nam Cung Hạnh tinh giới túi thu hồi. Cùng lúc đó, Đế Hoàng chiến xa bắn ra một đạo tử kim thần quang, hướng về phía Nam Cung Hạnh ầm ầm cuốn một cái, đem Nam Cung Hạnh thi thể cùng linh hồn cuốn vào Đế Hoàng hỏa lò chung. Từng cái tử kim sắc tiểu long từ Đế Hoàng hỏa lò chung bay ra, điên cuồng tiến vào Triệu Thần nhục thân bên trong, tiến nhập Triệu Thần trong cơ thể phía sau. Đế Hoàng Long Nguyên một bộ phận đem Triệu Thần nhục thân cảnh giới hoàn toàn vững chắc. Một phần khác Đế Hoàng Long Nguyên để thăng Triệu Thần tinh lực tu vi, sau đó chỉ thấy Triệu Thần tinh lực tu vi thật nhanh từ tinh hải sơ kỳ, treo đến tinh hải hậu kỳ, cái này còn không có ngừng dưới, vẫn còn ở hướng phía tinh hải đỉnh phong rào bước tiến lên. Lúc này, đứng ở Đế Hoàng chiến xa lên Triệu Thần, đột nhiên nhướng mày, hé miệng đối với Ngô Tâm Giải cùng thì ái chuyên âm, nói những gì. Ngô Tâm Giải cùng thì ái nhíu mày lại, sau đó không chút do dự trong nháy mắt phản hồi Đế Hoàng chiến xa, sau đó Triệu Thần trực tiếp buông tay xé mở không gian, đem Ngô Tâm Giải cùng thì ái hai nàng tiễn tiến vào. Lương Sơn Đại Lục tứ giới chi Bạch Hổ giới. Bạch Hổ giới là Lương Sơn Đại Lục cấm khu, hồng hoang viễn cổ cấm địa, tự sinh ra tới nay tiên có người tiến vào, đã qua đủ tinh không cấp bậc loại này tu sĩ xông vào cấm địa tìm kiếm duyên thọ bàn đào loại này thọ nguyên thánh quả, chỉ là chân chính có thể đi ra Bạch Hổ giới tu sĩ cực nhỏ, tìm kiếm thọ nguyên tinh không tu sĩ đại đa số đều ở đây Bạch Hổ giới tiêu diệt vết tích. Vì vậy ở Lương Sơn Đại Lục có một Bạch Hổ giới chế rêu giả như ngươi nghĩ phí hoài bản thân mình, liền đi Bạch Hổ giới nhảy núi đi, nói không chừng ngươi là có thể nhặt được tinh không tu sĩ lưu lại công pháp bảo vật. Lời nói này không sai. Mấy vạn năm tới Bạch Hổ giới không biết đến chôn xuống bao nhiêu thi cốt, ngay cả như vậy vẫn không có người nào dám vượt vào. Truy tìm nguyên nhân có lẽ là bởi vì Bạch Hổ giới nguy hiểm thực sự so với mê hoặc càng phải chấn động khiến người sợ hãi. Tự cổ truyền thuyết Bạch Hổ giới là viễn cổ yêu thú hoành hành địa phương, bảy bát giai yêu thú chỗ nào cũng có, thậm chí đồn đãi có chút yêu thú ủng có vô tận thọ nguyên đột phá hóa tinh yên diệt. Hóa tinh yên diệt cấp yêu thú. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy không gì sánh được khủng bố, loại cấp bậc đó yêu thú có thể sánh bằng hóa tinh niết diệt tu sĩ còn phải cường đại hơn nhiều. Hai đạo độn quang thần tốc bay qua, kinh khởi vô số sâu chim muông tiếng kêu, Bạch Hổ giới nguy hiểm trùng điệp càng thâm nhập nguy hiểm cấp bậc càng đại, mà ở Bạch Hổ giới phi hành quả thực cùng tự tìm tử lộ không có phân biệt, thế nhưng cái kia hai đạo độn quang không lọt vào mắt, tiến quân thần tốc. Ở Bạch Hổ giới trong lòng có nhất tòa hình tam giác cung điện. Chu vi xây vô số yêu ma tượng đá. Độn quang đi xuống vừa rơi xuống. Lộ ra hai cái thân ảnh tới. Bọn họ không là người khác, chính là Bạch Hổ giới hàng tinh giả Thương Phong cùng mười cửu anh. Liên tục phi hành để cho hai người thoạt nhìn vô cùng chật vật vô tình. Thái công. Ở cung điện nhất thượng tầng ngôi cao, Thương Phong cùng mười cửu anh cung kính hô. Đại môn mở ra, một ông già đi ra, lão giả kia còn lưng bối, khít mắt, vẻ mặt tang thương nếp nhăn. Tay cầm quảng giấy, mặc dù coi như vô cùng giàn mua, thế nhưng Thương Phong cùng mười cửu anh cũng không dám kinh thường. Một gã lạnh nhạt nữ tử đang đỡ tay của lão giả cánh tay, chậm rãi đi ra. Nàng kia dáng dấp tuấn mỹ, lấy một thân thanh sắc áo tơ trắng, tóc dài tùy ý phi chiếu vào vai lệnh người cảm thấy để ý là nữ tử tả nhãn chỗ có một khối màu xanh bớt. Cái này thanh sắc bớt tựa như xinh đẹp hồ điệp mở dạng, chẳng những không có làm cho nữ tử có vẻ xấu xí. Ngược lại càng là tràn đầy một loại khác mỹ cảm. Nữ nhân có một xinh đẹp tên, Tử Câm. Thanh thanh Tử Câm Tử Câm. Chứng kiến nàng, Thương Phong cùng mười cửu anh đồng thời đồng tử co rụt lại. Các ngươi trở lại rồi tìm được cái kia lôi long rồi không láo giả mở miệng, thanh âm thương láo lại lộ ra một trầm trọng. Nghiêm ngặt thái công, cái kia lôi long không biết dùng phương pháp gì giấu đi, chúng ta sử dụng các loại phương pháp, cư nhiên đều hoàn toàn không pháp tìm được. Mười cửu anh vẻ mặt bất đắc dĩ bẩm báo. Lão giả này chính là Bạch Hổ thất linh tinh trung mạnh nhất nghiêm ngặt thái công. Hắn di một tiếng, con mắt mị càng sâu, hoàn toàn không pháp tìm được xem ra hắn còn rất nhiều ẩn nút thủ đoạn. bản thân bị trọng thương lại còn có thể ở các ngươi thủ hạ chạy trốn, trách không được có thể từ trong tay chúng ta cướp đi tử vi sinh nhật cương. Đáng tiếc nếu như hắn có thể gia nhập chúng ta thành vì bạch hổ giới thất linh tinh một trong nói, chúng ta thắng được lần này đấu tinh, lên đỉnh nương sơn liền có nắm chắc hơn. Thái công nói đúng lắm, cái kia lôi long nhìn qua tinh lực tu vi bất quá là tinh hải kỳ, nhục thân cư nhiên so với thái công cũng chỉ yếu đi một bậc. Hơn nữa thực lực của hắn cũng vô cùng quỷ dị, dường như có cái gì bí bảo chống đỡ, đang không ngừng nhanh chóng tiến bộ. Nếu không phải là thái công tự mình xuất thủ, lần này chúng ta nói không chừng sẽ để cho hắn không bị thương chút nào cướp đi tử vi sinh nhật cương. Thương Phong chau mày, tựa hồ đối với cái kia lôi long hết sức kiêng kỵ. Thái công, chúng ta có muốn hay không lần nữa đi tìm một chút cái kia lôi long thương thế vô cùng nghiêm trọng, theo đạo lý nói hắn không có khả năng chạy ra bạch hổ giới, chúng ta tỉ mỉ tìm kiếm, nói không chừng vẫn có thể tìm đến. Nó nhưng là một cái chánh tông lôi long, long tộc huyết mạch không gì sánh được thuần khiết, coi như tìm được hắn thi thể, đối với chúng ta cũng sẽ có chỗ tốt cực lớn. Mười cửu anh đề nghị. Ừ, trước các loại thư lao cùng hướng tờ giờ mở tinh. Nghiêm ngặt thái công nhíu mày một cái, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, liền bỏ đi cái ý nghĩ này. Nghiêm ngặt thái công đối với cái kia lôi long có chút kiêng kỵ, cái kia lôi long thủ đoạn sát thực nhiều lắm, làm cho hắn đều bị thua thiệt không nhỏ, thụ thương không cạn. Một phần vạn phái mười cửu anh cùng Thương Phong bọn họ lần nữa đi ra tìm, vạn vừa gặp phải cái kia lôi long, bị cái kia lôi long sắp chết phản kích một cái, nói không chừng bạch hổ thất linh tinh đều muốn tổn thất vài cái. Lấy tình huống hiện tại xem, làm như vậy không thể nghi ngờ rất không đáng. Bạch hổ giới danh giới một chỗ. Liên miên chập trùng dãy núi, già thiên tế địa rừng rậm, khí tức cổ xưa ngăn cản lấy nhược tiểu chính là sinh vật tới gần. Âm trầm tia sáng gián đoạn từ cành lá rậm rạp trong thẩm thấu ra, lại chỉ có thể có vẻ càng thêm âm u nơi này cây cối giống như tên giống nhau có vẻ hết sức cổ xưa, phảng phất tự đại lục tồn tại lúc chúng nó liền tồn tại, cổ xưa dù gì truyền ra thâm hậu trầm thấp cây khô động tĩnh, gần giống như là cây phát ra thanh âm, chúng nó giống như ở xì xào bàn tán nói chuyện với nhau giống nhau. Tràn ngập rợn cả tóc gáy hàn ý ở nơi này trong bóng tối, hai gã thiếu nữ vượt mọi chông gai. Ở mâm chi quấn quanh kẻ cây trung rú tẩu. Tâm giải tỉ, tìm được an toàn địa phương sao cái này áo dài trắng thương thế càng thêm nghiêm trọng, đều đã kinh hóa thành nguyên hình. Nếu như không nhường nữa hắn mau sớm điều tức khôi phục, coi như hắn bản thể là hồng hoang linh bảo giang sơn xã tắc đổ, chỉ sợ cũng phải trực tiếp hỏng mất. An mặc hắc sắc y di phục dạ hành thiếu nữ băng bó nàng mảnh khảnh thân thể, nàng một bên hỏi, một bên thận trọng nhìn về phía chu vi, cực kỳ cảnh giác. Mấy con cự hổ con rối thủ hộ nhìn trái phải đi tới không có mang cho nàng cảm giác an toàn. Đi ở phía trước lam nhạt quần cụt nữ hài thì tùy ý rất nhiều định liệu trước, nhàn đình mạn bộ, phảng phất đi ở chính mình hậu hoa viên trong, thấy thiếu nữ khẩn trương như vậy, xì bật cười. Viện nhi, nếu như thiếu chủ gặp lại ngươi thiên hạ đệ nhất tả cờ bộ dạng hội cười ngạo. Hai vị thiếu nữ chính là thiên cơ tinh nô tâm giải cùng địa tặc tinh đương viện. Yên tâm. Hắn rốt cuộc là thiếu chủ ba đại phân thân một trong, hơn nữa ký thác là hồng hoang linh bảo mới không có cái nả dễ tan vỡ. Chỉ là cái kia lệ thái tuế cũng thật lợi hại, cư nhiên có thể đem áo bào trắng đánh về nguyên hình, tuy là áo bào trắng không có thiếu chủ toàn bộ thực lực, thế nhưng cũng có thiếu chủ 78 thành thực lực. Có thể đem hắn đánh về nguyên hình, xem ra cái kia lệ thái tuế thực lực tối thiểu cũng là tinh không đỉnh phong, thậm chí có khả năng đạt được hóa tinh nhất diệt. Là chúng ta anh Vũ Vương phủ đại địch A Ngô tâm giải xem cùng với chính mình trong tay, hiển hóa vạn lý giang sơn, hàng tỷ con dân, lại ảm đạm vô quang giang sơn xã tắc đổ, nhãn thần có chút ngưng trọng. Nơi này chính là bạch hổ giới A, có lợi hại như vậy yêu thú rất bình thường. Bản tiểu thư xem cái kia lão quỷ khẳng định đã kinh hóa tinh nhất diệt. Cái này bạch hổ giới là địa bàn của bọn họ, chúng ta vẫn là đi nhanh lên được rồi. Nếu không một phần vạn chúng ta vận khí không được, gặp phải một cái tinh không kỳ yêu thú, liền xong đời. Đương viện vẻ mặt đau khổ nói. Không cần lo lắng, viện nhi, nếu quả thật gặp nguy hiểm, chúng ta lập tức chạy trốn thì tốt rồi. Đại na di phủ lục tâm thao thắt lưng không ít nha. Nô tâm giải thấy đương viện vẫn còn ở bất an, thoải mái nàng nói. Húng tâm giải đã kinh lĩnh ngộ địa giai, cẩn thận một chút là được, chúng ta cũng không phải tới săn thú, chỉ là đến giúp đỡ áo bào trắng tu dưỡng thương thế. Nô tâm giải cười cười. Lại nói nơi đây đã là bạch hổ giới danh giới, còn chưa phải là nguy hiểm như vậy. Nghe được Ngô Tâm Giải nói như vậy, đương viện cũng chỉ có thể hít một hơi thật sâu, để cho mình khôi phục chấn định. Đi một đoạn xuyên qua một mảnh rừng cây, thấy được một mảnh khê cốc, Ngô Tâm Giải cùng đương viện cảm thấy khát nước, đang muốn đi ăn. Đột nhiên Ngô Tâm Giải trong tay Giang Sơn xạ tắc đồ chấn động kịch liệt, tựa hồ đang nhắc nhở cái gì. Ngô Tâm Giải cùng đương viện vội vã cảnh giác nhìn về phía chu vi, thấy mảnh này không lớn khê cốc cư nhiên trên trăm đầu răng nanh cự tượng đang uống nước nghỉ ngơi. Những thứ này cự tượng hình thể có chừng cao 4-5 mét, một đôi trắng nếu răng nanh nhất là làm người khác chú ý. Đây đối với răng nanh giống như là một cây trường thương, chỉ là ngẫm lại cái này cự tượng khởi xướng tối cao thời cơ tiến công lúc tư thế cũng làm người ta sợ run lên. Càng thêm kỳ quái là vòi voi là nhất con cự mãng, còn có nhọn răng nanh. Mãng xà Ngô Tâm Giải kinh hô, lập tức nhận ra con thú này địa vị. Một con chăn liền đầy đủ kinh người, nơi đây cư nhiên trăm con nhiều. Ngô Tâm Giải cùng thì ái liếc nhau, vì không gây sự, đang phải ly khai. Lúc này, một cô thiếu nữ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tên này từ trên trời giáng xuống thiếu nữ nhạt sợi tóc màu tím tầng thứ rõ ràng, tề nhị thiếp cổ, ghim một cái rối bù trường biện, bên trong mặc mỏng cánh ve hà ảnh ra cây hoa hồng hương hung y y, thả tờ eo xanh lá mạ tắt hoa mềm yên la váy, áo khoác nhất kiện uốn lượn tha mà màu đỏ hoa mai cánh ve ra, thân thể mặn rượu, thắt lưng nếu tế liễu, bờ vai như được gọt thành. Thiếu nữ trong ánh mắt còn có một loại lang ngoan kính. Thiên Tuệ Tinh Liều Mạng Tam Lang Thạch Tú Ngô Tâm Giải nhãn thần đông lại một cái, mở miệng hỏi. Thì ái càng là cực kỳ cảnh giác, ở cái này cái địa phương gặp phải tinh tựa nở dê có thể không là một chuyện tốt. Bị nhân Thiên Tuệ Tinh Liều Mạng Tam Lang Thạch Tú, tên thật Tú Tú. Thiếu nữ mở miệng, tiếng nói thanh thúy, nhưng mỗi một chữ đều len ken mạnh mẽ. Hai vị là Thiên Cơ Tinh cùng Điệu Tặc Tinh Tâm Giải, đương viện. Bạch Hổ Giới chứng kiến Thiên Tuệ Tinh hãy để cho Ngô Tâm Giải tương đối ngoài ý muốn, mà xem thiếu nữ trước mắt quần áo có chút hao tổn, lộ ra tuyết vai cùng dưới gương mặt phương ấn có một xinh đẹp hoa mai ấn, cùng chu vi âm trầm hoàn cảnh phối hợp lại có chút dung hợp. Ngô Tâm Giải cũng không có lúc đó sơ suất, ra Thiên Tinh đấu phiến cầm trong tay, ngắm nhìn bốn phía, hỏi Tú Tú em gái hàng tinh giả đâu, bị nhân không có hàng tinh giả. Thiên Tuệ Tinh trả lời làm cho Ngô Tâm Giải lại là vô cùng bất ngờ, không có khế chủ cư nhiên ở Bạch Hổ Giới không biết lời của nàng là thật hay là giả. Ngô Tâm Giải chỉ là cười cười, dùng định mưu rồi động nhìn một cái, nhất thời hít một hơi khí lạnh. Đệ 33 đem ghế xếp Thiên Tuệ Tinh Liều Mạng Tam Lang cảnh giới cao đáng sợ, lại đã đạt tới vô song kỳ tam đoạn. Tinh thiếu nữ cảnh giới đại đa số đều là tượng trưng võ nghệ cao thấp, có chút đỉnh cấp võ tướng trời sinh cụ bị tuyệt cao khởi điểm. Vì vậy về mặt cảnh giới hơn xa người khác. Mà Thiên Tuệ Tinh Liều Mạng Tam Lang Thạch Tú cũng không phải đỉnh cấp võ tướng, lại có thể ở chỗ này giai đoạn đủng có vô song kỳ tam đoạn đơn giản là kỳ tài ngút trời. Tâm tư linh xảo Ngô Tâm Giải rất nhanh liền nghĩ đến trước mắt Tú Tú muội muội, chẳng lẽ nói vì đúc luyện chính mình võ nghệ đều ở đây Bạch Hổ Giới sao? Tú Tú muội muội tại sao phải ở Bạch Hổ Giới? Ngô Tâm Giải cười hỏi. Thạch Tú Tú không đáp, chỉ là nhìn cái kia Giang Sơn xã tắc đồ. Nhãn thần lộ ra tia sáng kỳ dị, càng là có chút ngưng trọng. Thạch Tú Tú cảm giác được một cách rõ ràng, món bảo vật này mạnh phi thường đại, tuy là không biết tại sao bị trọng thương, thế nhưng món bảo vật này nguyên bản dáng vẻ nhất định có thể đơn giản, hoàn toàn không phí sức đem nàng chém giết. Loại cảm giác này làm cho, quanh năm kế cận bên bờ sinh tử Thạch Tú Tú, rất là ưa thích. Đây là cái gì bảo vật không biết bị nhân có thể hay không biết một chút về? Thạch Tú Tú hỏi. Muội muội muốn đấu tinh Ngô Tâm Giải chân mày tỏ khơi một cái. Bị nhân không muốn cùng không khế chủ tỷ muội đấu tinh, nhưng là rất muốn xem cái này món pháp bảo uy lực. Thạch Tú Tú nhãn thần hỏa nóng nhìn Ngô Tâm Giải trong tay Giang Sơn xã tắc đồ, nói ra, nếu như tỷ tỷ cảm thấy bị nhân mạo phạm ngươi, có thể dùng món bảo vật này giết bị nhân. Không hổ là liều mạng tam lang, ở bất cứ lúc nào đều làm xong liều mạng chuẩn bị. Đương viện vừa định há miệng ra nói chúng ta có nam nhân á, Ngô Tâm Giải cười ngăn cản nàng, nói, há, muội muội thực sự là người cũng như tên, chẳng qua, ngươi cũng có thể nhìn ra món bảo vật này đã chịu đựng trọng thương, hiện tại đang sử dụng nó liền hoàn toàn phế đi. Nếu như ngươi muốn thử xem nó uy lực, sẽ chờ vài ngày, chờ nó chữa trị một điểm đi. Hiện tại nó hoàn toàn phát huy không được uy lực. Tin tưởng ngươi là Liều Mạng Tam Lang cũng sẽ không chiếm cái này chút lợi lộc chứ? Liều Mạng Tam Lang Thạch Tú Tú nhíu mày lại, do dự một hồi, gật đầu. Tỷ tỷ nói rất đúng, việc này là tại hạ thiếu suy tính. Như vậy tỷ muội chúng ta có thể ngồi xuống hữu hảo đàm luận một lần. Lạc Ngô Tâm giải ôn hòa cười nói. Rất vui lòng. Thạch Tú Tú cười gật đầu.